Thập phương võ thánh, chương 82 huyết khí, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chạy mau, nhanh, ban đêm trong rừng rậm. Hồi Sơn Quyền một nhóm người chật vật không chịu nổi cấp tốc tại trong núi rừng chạy như điên. Bọn hắn giày có đi cũng không dám nhặt. Trên tay chân ở trên bị phá chảy ra. Cũng không dám dừng lại. Chỉ có thể hung hăng ở phía trước Khương Tô dẫn đường hạ chạy như điên. Thỉnh thoảng có tên bắn len ám khí từ phía sau bắn ra. Hung hăng bắn trúng mấy người. Ngã xuống đất không dậy nổi. Kêu thảm cùng thống khổ tiếng vang một thoáng. Lại rất nhanh đi xa biến yếu. Trong đội ngũ người cũng càng ngày càng ít. Khương Tô cõng Trịnh Sư. Chạy hùng hục. Trong lòng lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn. Bọn hắn trước đó mới cùng ngụy hợp tách ra. Đoàn người dự định trước khi chia tay hướng Hồng Gia Bảo cùng Thanh Đô phái Mặc Bảo. Người trước là có Hồi Sơn Quyền sư huynh sư tỷ cũng ở bên kia nhậm chức. Người sau là Trịnh Sư trước đó đề cập qua. Nếu là có chuyện có thể tìm ra Thanh Đô phái xin giúp đỡ. Đáng tiếc, bọn hắn đường còn chưa đi đến một nửa. Liền bị Thất Gia Minh người ôm cây đợi thỏ. Chờ vừa vặn, không chỉ như vậy. Bọn hắn thậm chí còn tại truy binh bên trong phát hiện huyết y bang cao thủ. Đang bị vây nhốt lúc. Trịnh Sư ra mặt, dẫn đội phá vây. Nhanh chóng nhanh rời đi. Chẳng qua là Trịnh Sư chính mình cũng máu me khắp người. Thân chịu trọng thương. Phá vây xong không có vài phút. Liền lâm vào hôn mê. Khương Tô quyết định thật nhanh. Cõng lên người mang theo các sư huynh đệ liền chạy. Chẳng qua là không bao lâu. Bị Trịnh Sư dọa lùi kẻ địch lại trở về. Gắt gao truy tại sau lưng. Khương Tô hoảng hốt chạy bừa. Chợt nhớ tới ngụy hợp từng nói qua. Hướng dã ngoại chạy. Liền có thể có một chút hy vọng sống. Nàng đã không biết nên đi đâu. Hồng Gia Bảo cùng Mặc Bảo phương hướng. Sớm đã trông coi không ít người. Căn bản không qua được. Biện pháp duy nhất. Liền là dựa theo ngụy hợp nói phương hướng một đường chạy như điên. Người bên cạnh một cái tiếp một cái ngã xuống. Khương Tô trong mắt tràn đầy tơ máu. Điên cuồng cõng người liều mạng chạy. Nàng không biết chạy bao xa. Chỉ biết là một mực chạy đến sau lưng không có người mới thôi. Xùy, lưỡi đao dễ dàng cắt ra đùi sói thịt. Đem hắn cắt chém thành một đầu một đầu. Sau đó xoa muối đặt vào giá nướng bên trên nướng. Ngụy Hợp, Trương Kỳ, Âu Dương Lâm, còn có nhị tỷ Ngụy Oánh. Bốn người ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa. Đều nhìn chằm chằm trên đống lửa đang ở tư tư giọt dầu đùi sói. Các người tiếp tục nướng. Ngụy Hợp bỗng nhiên lên tiếng. Ta đi ra xem một chút. Hắn thường cách một đoạn thời gian vừa muốn đi ra quan sát một thoáng. Để tránh có nguy hiểm gì uy hiếp tới gần còn không biết. Ngụy đại ca, để ta đi. Trương Kỳ con mắt còn có chút sưng đỏ. Nhưng tinh thần đã khôi phục lại. Đại ca Trương Lộ chết. Khiến cho hắn trở nên kiên cố hơn kiên quyết. Ngươi đi vô dụng. Ngụy Hợp lắc đầu. Nơi này chỉ có hắn cùng Âu Dương Lâm luyện võ. Âu Dương Lâm vẫn là cái mới nhập môn hàng lởm. Không hy vọng. Cho nên cũng chỉ có thể chính hắn đảm đương chút. Hắn đứng dậy đi ra điện nhỏ. Tại đạo quan chung quanh tuần sứ bắt đầu đi loanh quanh. Trước đó giết chết 3 con dã lang thi thể. Đã bị không biết động vật gì kéo đi. Tại chỗ chỉ để lại 3 bãi máu. Đang bị một chút không biết cái gì chủng loại hắc trùng từ gặm ăn. Xa xa nhờ ánh trăng nhìn lại. Tựa như 3 bãi bùn đen. Dạo qua một vòng. Ngụy Hợp dùng trên thân thu thập mãnh thú phân và nước tiểu gắn một vòng. Làm cảnh giới tuyến. Ngoài ra không có phát hiện vấn đề gì. Đang muốn trở về. Quảng cáo. Bỗng nhiên hắn mơ hồ nghe được. Đạo quan phía dưới trong núi rừng. Truyền đến trận trận chạy cùng tiếng đánh nhau. Khoảng cách rất xa. Thanh âm cũng rất mơ hồ. Nghe không rõ. Ước chừng đoán chừng tại ngoài ngàn mét. Ngụy Hợp nhíu nhíu mày. Xa xa hướng thanh âm hướng đi nhìn lại. Nhưng sắc trời đã tối. Trong núi rừng chỉ có tình cờ mấy sợi ánh trăng chiếu vào. Cái gì cũng nhìn không thấy. Đã trễ thế như vậy, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngụy Hợp vẫn là không tính đi thăm dò xem. Bên trong cung điện nhỏ còn có 3 người cần chiếu khán. Âu Dương Lâm không có quan hệ gì coi như xong. Nhị tỷ cùng Trương Kỳ nhất định phải chiếu cố tốt. Trương Lộ dù sao cùng mình sư huynh đệ một trận. Hắn trước khi Lâm Trung xin nhờ chính mình. Nếu chính mình đáp ứng mang đệ đệ của hắn an toàn rời đi. Liền muốn làm đến. Ngụy Hợp quan sát. Phát hiện thanh âm không có lại tới gần. Mới quay người hồi trở lại điện nhỏ. Khương Tô cõng Trịnh Sư. Hai chân mỏi mệt như rót chi. Bên người nàng cũng chỉ còn lại có vài người tại. Trong bóng tối cũng không biết là người nào. Trên mặt tất cả mọi người đều là một đoàn đen cùng mơ hồ. Bên tai chỉ có mỏi mệt mang theo tơ chút tuyệt vọng tiếng hít thở. Truy binh sau lưng tựa như linh cầu. Gắt gao cắn bọn hắn không thả. Trước mặt, buông xuống Trịnh Phú Quý. Chính mình chạy. Chúng ta có khả năng buông tha các ngươi. Đằng sau truyền đến trầm thấp tiếng gọi ầm ĩ, giao ra Trịnh Phú Quý. Bằng không các ngươi đều phải chết. Nắm Trịnh Phú Quý giao ra. Từng đợt có chút phức tạp tiếng la từ phía sau truyền ra. Võ sư minh xong, nhưng mỗi một người võ sư, sau lưng trừ ra công pháp bên ngoài, đều có một loại cung ứng chính mình dị thú thịt ổn định nơi phát ra. Hồi Sơn Quyền Hồng Địa Ngư, liền là một cái trong số đó. Võ sư minh rất nhiều võ sư bên trong, hết thảy 5 loại dị thú thịt. Hồng Địa Ngư đồng dạng có thụ nhòm ngó, bởi vì đây không phải dã ngoại đi săn lấy được, mà là có thể vô thương ổn định thu hoạch. Vô luận đi đến nơi nào, có thể có như vậy một đầu con đường phát tài, đều là có thể làm cho một cái gia tộc lớn mạnh nội tình. Huống chi dị thú thịt vẫn là luyện võ cần nhất tài nguyên. Là so với kim phiếu còn muốn bảo đảm giá trị tiền gửi đồ tốt. Cho nên một tên trọng thương hôn mê võ sư. Còn có một cái bị đánh tàn phế võ sư viện. Đơn giản liền là đưa lên bên miệng bánh trái thơm ngon. Lúc này truy tại phía sau. Sớm đã không phải Thất Gia Minh người. Mà là Huyết Y Bang nhân thủ. Huyết Y Bang phối hợp Thất Gia Minh vây quét võ sư Minh về sau. Trong bang hảo thủ liền riêng phần mình phân tán. Truy kích và tiêu diệt chỗ tốt đi. Thất Gia Minh mục tiêu vẫn là Phi Hùng Đao Vân Thiên Sinh. Đối với võ sư Minh cái này lôi kéo rất lâu còn không đáp thế lực. Sớm đã ghi hận trong lòng. Bây giờ vừa được đến tin tức xác thật. Xác định Vân Thiên Sinh âm thầm cấu kết Hồng Gia Bảo. Lập tức liền ra tay lôi đình một kích. Đến mức Hồng Gia Bảo trợ giúp. Bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Đến từ Tô Thành Tô Bang phối hợp 3 bang 2 phái bên trong Huyết Y Bang Thiếu Dương môn cao thủ. Ngăn chặn kéo dài Hồng Gia Bảo. Đến mức Hồng Gia Bảo khoan thai tới chậm. Chờ đến lúc, hết thảy đã thành kết cục đã định. Phốc, Khương Tô một cái chống đỡ không nổi. Té ngã trên đất, nàng và cõng Trịnh Sư cùng một chỗ lăn trên mặt đất. Sau lưng trong bóng tối. Mấy người cũng gần như ám khí sử dụng hết. Vừa người nhào lên, tiểu nương bì, gọi ngươi chạy. Một người tay cầm khảm đao. Đối Khương Tô cổ liền là một đao chém tới. Cái này người cũng chính là 2 lần khí huyết. Khí tức cổ động dưới. Thực lực một thoáng liền bạo lộ ra. Trên thực tế Khương Tô cũng biết. Lúc này sau lưng truy kích. Đã không có cao thủ gì. Chân chính khó dây dưa. Ngược lại là này chút như là linh cầu một dạng 2 lần khí huyết Huyết Y Bang thủ lĩnh. Bọn hắn mới là rất nhiều thiếu khuyết dị thú thịt, mà dẫn đến tự thân không có cách nào đạt được đầy đủ rèn luyện mạnh lên một đám người. Cho nên bọn hắn đối dị thú thịt khao khát cùng chấp niệm. Vượt xa ngoài ra, Khương Tô một cái vươn mình mà lên, cùng 2 cái cầm đao thủ lĩnh liên hoàn giao thủ. 3 người tại âm u trong rừng rậm, tránh trái tránh phải, sớm đã nhận qua thương nàng. Bởi vì đổ máu, đã có choáng váng triệu chứng. Lúc này lại lần nữa kịch liệt giao thủ. Thương thế càng có nghiêm trọng hóa dấu hiệu. Nhưng Trịnh Sư còn hôn mê ở một bên. Nàng cũng không cách nào thoát đi. Lấy, thật vất vả thấy một sơ hở. Khương Tô một quyền hung hăng đánh ra. Miễn cưỡng đem một người đánh lui mấy bước. Đáng tiếc nàng tức giận lực quá yếu. Chẳng qua là đem này người đánh lui vài mét. Liền lại rất nhanh khôi phục lại. Nàng tức giận lực không tốt. Giết nàng. Cái này người hét lên một tiếng. Hưng phấn lại lần nữa nhào tới. Rất nhanh. Đằng sau lại có mấy người đuổi theo. Tất cả đều là huyết y giúp đỡ chúng. Khương Tô cùng mấy người khác đều lâm vào bị vây công khổ chiến bên trong. Lung lay sắp đổ. Từng đạo vết thương ra trên người bây giờ. Nhưng bởi vì nàng trước đó liều mạng thụ thương. Đánh chết qua một tên hai lần khí huyết thủ lĩnh. Cho nên người chung quanh vẫn như cũ không dám lên đi liều mạng. Chẳng qua là vây quanh hợp lực để cho nàng thương thế tăng thêm. Bọn hắn tựa như chân chính linh cẩu. Vây quanh con mồi một vòng. Thừa dịp bất ngờ đi lên xé cắn một cái. Tiểu Tô, ngươi trốn đi. Trịnh Phú Quý không biết lúc nào tỉnh lại. Yếu ớt nói. Đừng để ý đến. Khương Tô không nói một lời. Cắn răng liều mạng. Lúc này coi như nàng muốn chạy trốn cũng không thể nào. Trên đường đi nàng có rất nhiều lần đều nghĩ một người trốn. Nhưng không biết vì cái gì. Không hiểu chính mình liền kiên trì thành cái dạng này. Ngụy Hợp híp mắt đứng tại đạo quan bên ngoài. Cẩn thận hướng phía dưới nhìn ra xa. Vừa mới hắn giống như nghe được có người thét lên. Thanh âm kia có chút vang. Khiến cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Ban đêm rừng núi rất nguy hiểm. Không chỉ sẽ có mãnh thú ẩn hiện. Còn sẽ có dị thú. Điểm này là tất cả mọi người biết đến. Nguy hiểm như vậy rừng núi. Thế mà còn có người lại ở chỗ này phát sinh chém giết. Thật sự là không muốn sống nữa. Ngụy Hợp cẩn thận hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đáng tiếc quá xa quá tối. Cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn xoay người. Hướng điện nhỏ hướng đi trở về. Không thèm để ý đám này tìm đường chết người. Bỗng nhiên. Một hồi loáng thoáng thanh âm từ đằng xa bay tới. Nắm Trịnh Phú Quý giao ra. Ngụy Hợp vừa nâng lên bước chân đột nhiên một trầu. Xoay người liền hướng thanh âm hướng đi phóng đi. Xùy, lại là một đao theo Khương Tô phía sau lưng xẹt qua. Nàng trở tay một quyền. Lại đánh hụt, quảng cáo. Người chung quanh căn bản không cùng nàng cứng đối cứng. Chẳng qua là vây quanh nàng. Nhìn nàng nghĩ muốn nghỉ ngơi liền đi lên một đao. Bọn hắn đây là muốn tươi sống mệt chết. Mãi chết nàng. Không ai mong muốn không duyên cớ liều mạng. Một phần vạn bị trước khi chết nàng liều mạng kéo đi một cái. Chẳng phải là quá oan. Cho nên có thể vô thương giết người liền tốt nhất vô thương. Ba cái hai lần khí huyết thủ lĩnh vây quanh Khương Tô. Những người còn lại vây quanh mặt khác hai cái về núi đệ tử. Từng vòng ánh đao không ngừng xẹt qua. Tại trên người mấy người lưu lại từng đạo hoặc cạn hoặc sâu vết thương. Phốc phốc, một sư đệ bị một đao chém ngã. Vùng vẫy mấy lần, cuối cùng không có sinh sống. Khương Tô liều mạng đỡ lên bên phải khảm đao. Thạch bì cấp độ quyền diện đã tràn đầy vết thương. Sắp không chịu được nữa lưỡi đao chém vào. Nàng nổi lên khí huyết. Hùng hăng một quyền nện lui một người. Cắn răng lui ra phía sau mấy bước. Thủ tại Trịnh Sư đằng trước. Giao ra Trịnh Phú Quý. Ngươi có khả năng chính mình rời đi. Đến mức này. Ngươi không cần thiết vì một cái kẻ chắc chắn phải chết nắm chính mình dựng vào. Một cái huyết y bang thủ lĩnh trầm giọng nói. Khương Tô không nói một lời. Nàng đã nghe không được ngoài ra hai người thanh âm. Rõ ràng bọn hắn cũng mất sinh sống. Cũng chỉ thừa nàng một cái. Toàn bộ hồi sơn quyền. Thế mà, nàng lại lần nữa hướng phía bên cạnh người trong bụi cỏ Trịnh Sư nhìn lại. Này xem xét nắm nàng dọa đến vong hồn đại mạo. Trịnh Sư người thế mà không thấy. Khương trong lòng Tô Quýnh lên. liền muốn xông ra đi thăm dò xem. Bỗng nhiên một tiếng vang trầm, nàng chỉ cảm thấy gáy đau xót, cả người đã hôn mê. Ngụy Hợp tay trái Khương Tô, tay phải Trịnh Sư, giơ tay một cái, Phi Long công toàn bộ triển khai. Tại trong rừng rậm như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động di chuyển rời xa. Bóng ma này đi nhiều, hắn Phi Long công cũng càng ngày càng lặng yên không một tiếng động dâng lên. Quả nhiên cú mèo đều là muốn luyện. Đi qua lần trước Thiếu Dương môn cao thủ phát hiện hắn về sau, hắn liền bỏ bao công sức nghiên cứu Phi Long công bên trong liên quan tới tiếng bước chân hơi thở, thu lại tự thân bộ phận. Lần này quả nhiên nhất cử kiến công, dẫn theo hai người, Ngụy Hợp một cái vươn mình, Phi Long công vận khởi, dọc theo thân cây mấy lần tăng lên, rơi vào lớn trên cành cây ngồi xuống. Đứng tại chỗ cao, hắn nhìn chăm chú đằng sau phía dưới, giơ bó đuốc khắp nơi tìm kiếm huyết y bang chúng. Đem Khương Tô đặt ở trên cành cây, đưa tay từ trong ngực nhẹ nhàng lấy ra một cái bọc nhỏ. Ra bên ngoài mở ra, trong bọc mơ hồ có vụn vặt bột phấn bay ra, hướng xuống vùng vãi. Không bao lâu, người đâu? Một tên huyết y bang thủ lĩnh dẫn theo đao hỏi. Bành! Bỗng nhiên một đầu hắc ảnh theo chỗ tối bổ nhào ra tới, đưa hắn ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, trong rừng rậm, từng con hắc ảnh phát ra âm u gào thét, điên cuồng hướng phía huyết y bang chúng đánh tới. Lít nha lít nhít mắt lục dã lang theo Ngụy Hợp dưới chân lướt qua, hướng phía huyết y bang chúng phi tốc đánh tới, tựa như từng đầu màu đen dòng suối lao nhanh chảy xuôi. Ngụy Hợp cuối cùng nhìn chăm chú lấy huyết y bang chúng người lâm vào huyết chiến chém giết. Mãi đến dưới chân dã lang toàn bộ phóng tới đám người kia, hắn dẫn theo hai người, quay người theo trên cành cây nhảy xuống, gấp nhanh rời đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.